Chương 582, thắng bại số lượng. Hai người này, cư nhiên mạnh mẽ đến nơi này đợi trình độ. Đến đây xem cuộc chiến thiên hạ tông sư bảng cao thủ không có 30, cũng có 20, bọn họ bi ai phát hiện, chiến đấu đến bây giờ, Lăng Trần cùng Vân Khinh Hồng biểu hiện ra ngoài thực lực, đã có lấy miêu sát thực lực của bọn hắn, tùy tiện một đạo đao quang kiếm ảnh, là có thể đem bọn họ chém thành hai khúc. Thanh niên một đời có 102 cuộc chiến có một người thế hệ trước võ giả mở miệng khen. Hai người kia, không thể nghi ngờ là đồng nhất cấp bậc. Lăng Trần tuy còn không có đưa thân thiên hạ tứ kiệt các loại, nhưng hắn đã có đủ tứ kiệt chi thực, tại thể hiện ra thực lực siêu cường, không có ai sẽ lại đi quan tâm Lăng Trần địa vị, kia đều là hư danh mà thôi. Hỏa trung thủ lật Lăng Trần dưới chân lóe lên, thân hình giống như bôi kiếm quang, phiêu hốt bất định, trường kiếm trong tay hoặc chém, hoặc đâm, hoặc gọn, trực chỉ Vân Khinh Hồng nhược điểm. Vân Khinh Hồng đối với Lăng Trần kiếm pháp hết sức kiêng kỵ, cự ly càng gần, nhược điểm sẽ thả càng lớn. Mà Lăng Trần là một tiến hành nhược điểm công kích cao thủ, điểm này, Vân Khinh Hồng đều mặc cảm, cho nên hắn tận lực tránh cùng Lăng Trần cận chiến. Thương mang quét qua, Vân Khinh Hồng đơn giản chỉ cần đón đỡ ở Lăng Trần cuối cùng một gọn, chỉ là kia lăng lệ kiếm khí, như trước mang đi hắn một mảnh ống tay áo. Phá lui về sau ba bước, Vân Khinh Hồng tóc dài cuồn vũ, Lăng không đem trường thương bắn ra, trường thương tại bắn ra đồng thời, lại là lập tức phân tách thành từng mảnh chân khí sợi tơ. Rậm rạp chẳng chịt, hướng Lăng Trần bao phủ đi qua. Bạo chân khí sợi tơ nổ tan cảnh, nóng bỏng sóng xung kích bốn phía khuếch tán. Được rồi, dừng ở đây. Vân Khinh Hồng xuyên qua trong lúc nổ tung, bàn tay hắn lăng không kéo ra, đứt gãy chân khí dây nhỏ, toàn bộ một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo đạo châm nhỏ, phủ kín toàn bộ giữa không trung. Đi hai tay vung lên, phô thiên cái địa châm nhỏ mánh liệt bán, giống như trận trận bão. Thấy như vậy thế công đánh út lại, Lăng Trần cũng là ổn dựng ở trên mặt hồ, trong tay hắn bảo kiếm, đống nhiên cắm vào phía dưới trong hồ nước, phanh một tiếng, hồ nước đống nhiên bùng nổ, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Lấy thân thể của Lăng Trần làm trung tâm, xung quanh do rậm rạp kiếm khí tạo thành một đạo vòng phòng hộ, đem thân thể của hắn bao quanh bảo vệ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh kia đầy trời chân khí châm nhỏ hoành xuất tại Lăng Trần kiếm khí vòng bảo hộ, tách ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh, từ xa nhìn lại. Lăng Trần vị trí phảng phất là một đoàn pháo hoa đồng dạng, huyễn lệ vô cùng. Trầm vũ qua đi, Lăng Trần kiếm khí phòng hộ lập tức tán loạn, mà trên người Lăng Trần, đã là nhiều hơn hai đạo lỗ kim. Một tia máu tươi, tràn ra. Vô Trần bị thương một người thanh niên một đời kinh hô. Khá tốt, không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng. Tên còn lại cũng là mở miệng nói. Kinh Vân Vô Cực Vân Khinh Hồng nắm lấy cơ hội, bạo lướt, trong lòng bàn tay của hắn. Khổng lồ chân khí điên cuồng ngưng tụ, ngang nhiên đánh ra, phía trước hư không, đều là vặn vẹo biến hình. Đồng tử co rụt lại, Lăng Trần có thể từ nơi này chiêu, cảm nhận được một cỗ nồng đậm vân chi chân ý. Cỗ này vân chi chân ý, thập phần cường đại, phổ thông võ học, căn bản vô pháp thay vì đối địch. Chỉ có thể lấy chân ý đối với chân ý. Lăng Trần trong mắt nóng bỏng hào quang rồi đột nhiên khuếch tán, hắn bỗng nhiên vung ra xích thiên kiếm, nóng dực khí kình rồi đột nhiên khuếch tán. Thân thể của hắn bỗng nhiên gia tốc, khổng lồ lực lượng tác dụng trên cánh tay, chân khí quán trú tại trường kiếm, một kiếm siêu tốc chạm kích ra ngoài. Một kiếm này, nhanh đến tựa như ảo giác. Lanh nghề tiến đồng thời, ở trong hư không bỗng nhiên kéo ra một đạo đen ấn. Xích thiên kiếm quyết thức thứ tư, nhất kiếm phần không phốc phốc Vân Khinh Hồng trường kình, tại cùng Lăng Trần kiếm khí tiếp xúc chốc lát liền bị đánh bại, sống sờ sờ địa bị đâm xuất một cái lỗ thủng. Thật nhanh ken ngàn cân treo sợi tóc. Vân Khinh Hồng thấy được kiếm quy tích, hắn phảng phất từ trong không gian kéo tơ đồng dạng, rút ra một chuôi lăng lệ nhuyễn kiếm ngăn trở kiếm khí, thế nhưng trong nháy mắt, to lớn hỏa tinh hiện lên hình tròn khuếch tán, giữa hai người nhiều một khỏa to lớn hỏa cầu. Hạ như vậy cũng có thể ngăn trở. Xích Thiên kiếm quyết chiêu thứ tư uy lực khác xa phía trước ba chiêu có thể đánh đồng, huống chi, là xuất hiện ở nó không dưới tình huống, đã có thể phát huy ra vượt qua thường nhân kỹ thuật, lại bao hàm hỏa chi chân ý. Có thể nói, thanh niên một đời bên trong không ai có thể phòng ở một kiếm này, nhưng Vân Khinh Hồng không hổ là được xưng thiên hạ tứ kiệt đứng đầu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, tại phát giác được nguy cơ trong chớp mắt, hắn ngũ giác đạt được vượt qua tính. Đề thăng, thấy được kiếm quy tích. Người giác quan là có cực hạn. Lăng Trần đã đem khí tức tăng lên tới cực hạn, mê ngông lăng thiên chân khí như nhiên liệu đồng dạng, tại tiến nhập xích thiên kiếm, liền toàn bộ chuyển hóa trở thành hỏa diễm. Cầm thật chặt chuôi kiếm, Lăng Trần một kiếm lại một kiếm chém về phía Vân Kinh Hồng, mỗi một kiếm vung ra, không gian tựa hồ cũng muốn vặn vẹo một chút, mảnh lớn không gian giống như tấm gương đồng dạng, chiết xạ thân ảnh của hai người. Vân Kinh Hồng vượt qua thường nhân sức quan sát không chỉ đến từ chính kinh nghiệm chiến đấu của hắn, mà ở cho hắn đã từng tiến hành qua chuyên môn huấn luyện, tại ngay sát hoàn cảnh, từng giọt mà đem cảm giác năng lực để thăng đi lên, liền ngay cả ngoài ngàn mét gió thổi cỏ lay cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Đương đương đương đương đương từng đoàn hỏa cầu bùng nổ, Vân Kinh Hồng sau này bay ngược, mà Lăng Trần tấn công mạnh không chỉ. Hồ nước một lần lại một lần nổ bung, không có một khắc là bình tĩnh, bất kỳ một đạo sóng dư, đều đủ để đánh giết phụ cận xem cuộc chiến thanh niên cao thủ. Cựu Long Hồ xung quanh, thanh niên một đời thấy như si mê như say xưa, miệng đắng lưỡi khô. Rốt cục, Vân Kinh Hồng hay là lộ ra sơ hở, bị Lăng Trần một kiếm đâm trúng bờ vai vị trí. Sắc bén kiếm lực theo phòng ngự áo giáp truyền đi, tác dụng tại bờ vai Vân Kinh Hồng nội bộ. Phanh Vân Kinh Hồng há mồm phun ra đại lượng máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, trước người tách ra từng vòng rung động. Không thể nào, Vân Kinh Hồng thất bại một người thiên hạ tứ kiệt tử trung mặt phẫn lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi, gần như tại bắn ngược trong chớp mắt, đúng lúc này, bay ngược ra ngoài Vân Kinh Hồng đột nhiên khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn thân chi lực. Cùng với chỗ sâu tiềm lực, đánh ra một trưởng này đánh ra, khổng lồ kiếm thế trong chớp mắt nứt vỡ, hóa thành đường kính 10m cột sáng màu trắng, đánh vào ngực của Lăng Trần. Phốc phốc Lăng Trần phun ra một ngụm máu tươi, cũng là bắn ngược ra ngoài, phía sau của hắn nổ lên thao thiên thủy sóng. Lưỡng bại câu thương tất cả mọi người trông mong lấy trông mong, mục quang gắt gao nhìn qua kia màn nước trung ương tình hình, muốn xem rõ ràng tình huống bên trong. Đến cùng người nào thắng không chỉ là bọn họ, Liêu Phi Nguyệt, Tô Tử Lăng, Lanh Tuyệt đám người, thậm chí còn Hô Duyên Hùng, Phương Bạch Vũ, Ân Thiên Tích, Nhạc Như Hải đám người, đều là ánh mắt vẫn không núp đích, hết sức chăm chú địa nhìn qua kêu cửu lòng trong hồ. Tất cả mọi người muốn biết đáp án. Một lát sau, màn nước tiêu thất, hai đạo nhân ảnh, cũng là đang lúc mọi người trong tầm mắt hiện lên xuất ra. Hai người thân thể đều ướt sũng, hoàn toàn bị hồ nước làm cho ướt nhẹp. Hơn nữa nhìn sắc mặt của bọn hắn, gần như cũng có chút trắng xám, lại mặt mang lấy nụ cười thản nhiên. Thế hòa không phân thắng bại trong lòng mọi người không hẹn mà cùng địa nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Phốc phốc nhưng mà như vậy ý niệm trong đầu mới vừa vặn xuất hiện, Vân Kinh Hồng lại là đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, nhìn qua 10 phần vẻ ngoài, khí tức cũng là nhanh chóng suy yếu hạ xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.